Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604. Giới này tổng giám đốc quá khó mang. 2. Kiều An Hảo tiên sinh đó không phải là đại danh đỉnh đỉnh Lục Cần Năm Lục Vua màn ảnh sao? Trương Đặc Trợ có chút ngoài ý muốn. Hàn Tổng, ngài thế mà cùng Lục Vua màn ảnh nhận biết. Ngài là tại sao biết Lục Vua màn ảnh? Các ngươi quen thuộc tới trình độ nào? Đều có thể mời nàng phu nhân lại lần nữa rời núi. Đó nhất định là rất tốt quan hệ. Kia Hàn Tổng, ngài có thể hay không cho mẹ ta muốn cái ký tên? Mẹ ta rất là ưa thích hắn, ngươi cảm thấy ta giống như là muốn ký tên người sao? Hàn Kinh Niên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trương Đặc Trợ lắc đầu, lại lắc đầu, không giống, tuyệt không giống. Hàn Kinh Niên sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Ta quen biết hắn là mấy năm trước, hắn bị hắn hiện tại phu nhân vứt bỏ, uống rượu say, ta đại phát thiện tâm tìm người đem hắn đưa về nhà. Trương Đặc Trợ giật mình, a a, hai tiếng, sau đó liền hỏi chính sự. Hàn Tổng, ngài xác định để Kiều tiểu thư làm chúng ta người phát ngôn? Không xác định, chỉ là để ngươi đi trước liên hệ. Vãn An nói nàng có thể làm được trước hết để nàng giày vò đi. Nếu là giày vò không xuống, ta liền đi lật tẩy. Cho nên, đại danh đỉnh đỉnh Lục Vua màn ảnh ân tình, chính là như thế lấy. Phải biết, cũng không phải ai cũng có thể để cho Lục Vua màn ảnh nợ nhân tình a. Huống chi nợ nhân tình khó trả nhất. Cái này rõ ràng là có thể thúc đẩy một cái cả hai cùng có lợi hợp tác cơ hội thật tốt. Kết quả Hàn Tổng lại để dùng cho phu nhân lật tẩy. Trương Đặc Trợ đột nhiên cảm thấy Hàn Kinh Niên không chỉ là vợ nô táng tận thiên lương, vẫn là vợ nô thảm vô nhân tính. Hắn nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Còn tốt, không phải sinh ở thời cổ. Nếu như là thời cổ, phu nhân chính là đát kỷ, ngài chính là trụ vương. Phu nhân nếu là bao tử, ngài chính là trụ u vương. Phu nhân nếu là Dương Ngọc Hoàn, ngài chính là Đường Huyền Tông. Đem Trương Đặc Trợ nhỏ giọng nhắc tới, nghe nhất thanh nhị sở Hàn Kinh Niên, ngoài cười nhưng trong không cười a một tiếng. Trong lòng ta, các nàng không có tư cách cùng An An so. Còn có, ngươi nói những này tất cả đều là phi. An An là phi sao? Nếu thật là đặt ở thời cổ, nàng sẽ chỉ là Minh Hiếu Tông Trương Hoàng Hậu. Minh Hiếu Tông trong lịch sử một cái duy nhất chỉ cưới một người nữ nhân hoàng đế. Cho nên, hắn thuận miệng nhả rãnh, đổi lấy là một thùng lớn thức ăn cho chó. Trương Đặc Trợ bị trận lập tức nói không nên lời một câu. Qua một hồi lâu, hắn chỉ có thể sợ đạp đạp ra tiếng. Hàn Tổng, nếu là không có việc gì, ta trước hết đi ra. Hàn Kinh Niên vừa mới chuẩn bị gật đầu, sau đó ánh mắt liền quét đến Trương Đặc Trợ điện thoại. Sau đó hắn liền ra tiếng. Đợi chút nữa. Trương Đặc Trợ ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, còn có chuyện gì sao? Hàn Kinh Niên giơ ngón tay lên, điểm một cái điện thoại di động của hắn. Ghi nhớ ngươi đã nói lời nói, không ràng buộc tăng ca một năm. Trương Đặc Trợ trợn tròn mắt. Hắn khi nào nói qua không ràng buộc tăng ca một năm? Tại hắn mộng bức quá trình bên trong, điện thoại di động của hắn vang lên. Là Hàn Kinh Niên gửi tới screenshot. Screenshot bên trong nội dung là: hắn lúc đầu WeChat tài khoản cùng phu nhân nói chuyện trời đất đối thoại ghi chép. Một câu cuối cùng, rõ ràng viết: phu nhân, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ta không ràng buộc vì công ty tăng ca một năm. Dựa vào, không phải đâu, còn có thể chơi như vậy. Rõ ràng là Hàn Tổng mình phát, tại sao phải tăng ca người là hắn? Quảng, giới này tổng giám đốc quá khó mang. Phê duyệt văn kiện Hàn Kinh Niên, nhẹ nhàng ra tiếng, có ý kiến. Trương Đặc Trợ nội tâm ghét bỏ như bạo phong vũ thút thít.